vẫn khiến Sở Sở bị chấn động rất lớn. Một vị tiên tử thoạt nhìn có cảnh giới không thấp, lại có loại quan hệ đạo lữ đó với Thư Hàng đạo hữu. Vẫn khiến Sở Sở bị chấn động rất lớn. Nửa tiếng sau đó, cuối cùng Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ cũng ngừng khóc. Thư Hàng tiểu hữu cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt lả. Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn chưa khóc lớn như thế này, còn khóc lâu như vậy nữa, nước mắt cũng sắp khóc khô rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Ba người chủ động tránh đề tài khóc lóc, để giảm bớt không khí xấu hổ này. Diệp Sư Tỷ bắt đầu chỉ điểm Tống Thư Hàng và Sở Sở tu luyện.

mà những bí quyết, kỹ xảo này, nhưng lại bao hàm kinh nghiệm tổng kết của vô số các tiền bối. Nói không chừng ở lúc mấu chốt có thể quyết định thắng thua. Sống chết, đợi sau khi tu luyện kết thúc. Tống Thư Hàng và Diệp Sư Tỷ lại cùng tìm kiếm biện pháp có thể giải trừ tình trạng toàn thân phun máu của Thư Hàng sau khi sử dụng giám định thuật trong. Biển sách, Sở Sở không thể tiếp xúc với những thư tịch này. Cô là con gái, không có cách nào trở thành đạo lữ của Diệp Sư Tỷ được. Cho nên cô không thể đọc sách ở trong không gian thư viện này được. Vì vậy, cô chọn yên lặng nghỉ ngơi ở một bên.